Chương 1069, ngẫu nhiên gặp Mộ Dung Thiên Tình. Thanh Loan nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút khó khăn nói ra, Trọng Nguyệt, kỳ thật ta cũng không biết hiện tại đây là ở nơi nào. Bởi vì nàng rời đi đế đều rất nhiều năm, đế đô cũng có cải biến, huống chi đế đều rất lớn a, liền xem như trước đó không hề rời đi đế đô thời điểm, đế đô có những địa phương kia nàng cũng không biết. Trọng Nguyệt có chút quính, là nàng cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới chỗ này. Được rồi, chúng ta vừa đi vừa hỏi đi. Phật nhìn xem hai người nói ra. Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt nghe vậy đều nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này. Từ dưới sông mặt đi tới, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy một đám người. Thanh Loan, phía trước có một đám người, chúng ta qua đi hỏi một chút. A Thanh Loan đang cùng Phật nói chuyện, nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, nhẹ gật đầu, hướng về đám người kia nhìn sang. Chỉ là đang nhìn thấy đám người kia về sau, Thanh Loan liền ngừng lại tại chỗ, không tiếp tục tiến lên. Bởi vì phía trước cái kia trong đám người một người nàng nhận biết thế nào gặp Thanh Loan đứng tại chỗ không đi, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Mộ Dung Thiên Tình. Thanh Loan chỉ phía trước một người mặc màu vàng nhạt quần áo tuyệt sắc nữ tử, đạm mạc nói, cái kia chính là hoàng tộc Tam Công Chúa, Mộ Dung Thiên Tình. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt tức khắc hướng về nữ nhân kia nhìn sang. Khi nhìn đến nữ nhân kia bộ dáng về sau, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không nghĩ tới thế mà ở nơi này đụng phải cái này Mộ Dung Thiên Tình. Thanh Loan, chúng ta tìm người khác hỏi đi. Trọng Nguyệt nói xong, liền xoay người hướng về cùng nhau phương hướng ngược đi. Thanh Loan nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó từ trong không gian lấy ra một tấm bạc mặt nạ màu trắng mang trên mặt. Đem mặt nạ mang tốt về sau, Thanh Loan lại mới nói, Trọng Nguyệt, không có việc gì, dạng này nàng cũng không nhận ra ta, chúng ta đi qua hỏi đi. Trọng Nguyệt nhìn Thanh Loan một chút, lại nhìn trước mặt một chút đám người kia, lúc này mới nhẹ gật đầu. Phật cùng Trọng Nguyệt đi ở phía trước, Thanh Loan đi ở phía sau. Đột nhiên, Phật manh liệt đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, che khuất Trọng Nguyệt. Thế nào gặp Phật đột nhiên đứng ở trước mặt, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Phật không nói gì, từ trong không gian lấy ra hai tấm mặt nạ ra người, đem một tờ âm ở trong đo cho đi Trọng Nguyệt. Chúng ta dung mạo cũng cần che lấp. Nói không chừng tế ti điện người đã sớm ban bố lệnh truy nã. Nếu là tế ti điện người có tuyên bố lệnh truy nã, Mộ Dung Thiên Tình là hoàng tộc công chúa, tất nhiên sẽ biết rõ. Nghe được Phật nói như vậy, Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt đều cảm thấy có lý, liền lấy qua mặt nạ ra người mang trên mặt. Thanh Loan cu nở dê lấy xuống trước đó bạc mặt nạ màu trắng, đổi một tấm mặt nạ ra người đeo lên. Thanh Loan đồ vật rất tinh xảo, bởi vì chính nàng làm thật lâu mới làm ra đến. Mặc dù không có Phật lấy ra tốt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ba người chỉnh lý tốt về sau, lúc này mới hướng về đám người kia đi tới. Mà đám người kia cũng không biết đang làm gì, Trọng Nguyệt bọn họ đứng ở nơi đó thời điểm, vẫn luôn không có chú ý Trọng Nguyệt ba người. Cái kia chờ đi đến nhóm người kia trước mặt về sau, Thanh Loan có chút xấu hổ hỏi, ta và bằng hữu lần đầu tiên tới đế đô, không cẩn thận lạc đường, muốn hỏi một chút. Các người biết rõ đây là địa phương nào sao? Mộ Dung Thiên Tình nhìn ba người một chút, khi nhìn đến ba người cũng là tướng mạo thường thường thời điểm, liền rời đi ánh mắt. Trong đó một cái hộ vệ chỉ một con đường nói ra, nơi này là đế đô biên vực, từ con đường kia đi thẳng tiến đến, liền có thể vào trong thành. Thanh Loan nghe vậy, hướng về tên hộ vệ kia nói ra, tạ ơn.